Siêu thần yêu nghiệt, chương 825, cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam Tu đứng ở trên thành lầu, ánh mắt ngưng trọng nói, Đông Lăng quận có chúng ta, ngươi yên tâm đi tiểu thần giới. Hắc Mao và Khúc Vãn Ca đứng bên cạnh, trong ánh mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Xoát, đột nhiên, bên trên thiết cốt thành hiện ra biểu ngữ to lớn. Trên đó viết phi dương phi dương, đại lục mạnh nhất, hành lễ, xoát xoát xoát, 100 vạn binh lính Đông Lăng quận đứng trên giáo trường. Sắp hàng chỉnh tề, chào quân lễ hướng về vân phi dương trên bầu trời. Một khắc này, bọn họ tiễn đưa thành chủ. Nương, vân thành chủ muốn đi sao? Đúng thế, vân thành chủ phết đi vị diện càng cường đại hơn. Nội thành. Một tức phụ cười nói với hài tử của mình. A, hài đồng bắt trước lấy binh lính, nhẹ nhàng nâng đầu, là một quân lễ rất không đúng tiêu chuẩn. Đông Lăng học phủ, mấy ngàn học sinh lập đứng trong diễn võ trường. Bảo Tụng Nhân và Cao Viễn Trúc cùng rất nhiều cao tầng học phủ cũng có mặt trong đó. Vẻ mặt tất cả đều nghiêm túc. Có thể nói, Vân Phi Dương tiến vào Long Môn, để tâm mọi người Đông Lăng quận hướng theo, thậm chí yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thuận lợi thông qua. Vân Phi Dương nao nao, hắn cảm giác được một cỗ khí tức đặc thù cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó hòa tan vào thân thể mình, cả kinh hô, đây là tín ngưỡng lực, là một người thành tín ngưỡng của người khác, bọn họ cầu nguyện sẽ ngưng tụ ra tín ngưỡng lực chuyển cho người trong cuộc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thần mới thu được tín ngưỡng lực. Vân Phi Dương hiện tại chưa giác tỉnh hết thần cách, còn chưa là thần hoàn chỉnh lại có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực. Khó trách chính hắn cũng phải kinh ngạc. Tính toán thời gian, hắn sống ở vạn thế đại lục đã hơn 13 năm. Từ lúc khiêu chiến Trương Hằng, khiêu chiến Thiên Vũ quận, lại đến chấn thủ thiết cốt thành cùng đoạt giải nhất thi đấu thiên tài. Mỗi một sự kiện đều nhấc lên oanh động to lớn trong Đông Lăng quận, cũng khiến rất nhiều người bình thường và võ giả sinh ra sùng bái đối với hắn, cũng dần dần chuyển hóa thành tín ngưỡng. Vân Phi Dương, ba chữ này là tín ngưỡng tại Đông Lăng quận. Trong 3 năm này, bên trong mỗi một tòa thành trì đều xây dựng một pho tượng, mà đó chính là Vân Phi Dương. Tín ngưỡng lực tuy hơi ít, nhưng tích lũy theo tháng ngày có thể chuyển hóa thành thần lực. Vân Phi Dương lẩm bẩm, cũng không tệ. Hô, hắn hít thở sâu một hơi, bước vào Long Môn. Nói thật, Vân Phi Dương vẫn rất lo lắng mình có thể bị bắn. Dù sao, hắn đã sống 13.000 năm. Để hắn ngoài ý muốn là trong nháy mắt hắn chạm đến lưu quang kết giới của Long Môn. Tín ngưỡng lực trong thân thể đột nhiên sinh động. Hưu, Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào Long Môn. Chúng ta đi thôi. La Mục và Vân Lịch theo sát phía sau. Rất nhanh, 6 tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục thuận lợi tiến vào Long Môn. Bọn họ theo thứ tự là Vân Phi Dương, La Mục, Vân Lịch, Long Trấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần. Đương nhiên, đây là bên ngoài. Trên thực tế, trong Phi Dương Đại Lục, còn có Mục Oanh, Liễu Nhu, Gia Cát Cẩm cùng rất nhiều người mang theo thần hồn. Cách Trương,